Chương 59, này tiểu tử không sai. Khương Vân kia lập mà không quỳ thân thể, cùng trong miệng kia tràn ngập khiêu khích ngữ, để Trịnh Viễn con ngươi không nhịn được đột nhiên co rút lại, không thể không nói, Khương Vân nhục thân cường hãn, thực sự thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Toàn lực của mình một kích, vậy mà đều không để cho hắn quỳ xuống bất quá, nhìn xem Khương Vân tái nhợt sắc mặt, còn có khỏe miệng tràn ra tiên huyết, Trịnh Viễn nhưng lại yên lòng, lạnh lùng nói, xương cốt cùng miệng ngược lại là đều quá cứng rắn, đã như vậy, vậy ta tiểu nhìn xem, ngươi còn có thể cứng rắn đến khi nào. Rầm rầm rầm, Trịnh Viễn bỗng nhiên đưa tay, vậy mà liên tục ba chưởng hướng phía Khương Vân ầm vang rơi xuống, mỗi một chưởng đều vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, chấn động đến toàn bộ Tàng Phong cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngọn núi phía trên càng là bụi mù tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bằng không thì cũng sẽ không khỏe miệng cha y ma u, rõ ràng là bị nội thương, hiện tại chẳng qua là dựa vào một hơi quyết chống mà thôi, chính mình cái này liên tục ba dưới lòng bàn tay đi, đủ để đem hắn khẩu khí này triệt để phá hủy. Thế nhưng là hắn cũng không biết rõ, Khương Vân khỏe miệng tràn ra tới tiên huyết, căn bản cùng hắn trưởng lực không quan hệ, mà là đến từ Khương Vân trong cơ thể mình kia linh khí dòng lũ tại đầu thứ 9 kinh mạch bên trong không ngừng va chạm. Thậm chí, Khương Vân nói tới cũng không phải là khiêu khích ngữ điệu, mà là trong lòng của hắn chân chính suy nghĩ. Bởi vì, Trịnh Viễn kia ngưng tụ toàn lực bàn tay nện ở Khương Vân trên thân, để trong cơ thể hắn cơ hồ không bị khống chế linh khí dòng lũ, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước những cái kia linh khí chủ động phụ thuộc đến hắn trên thân thể, như cùng ở tại thể nội mặc vào một kiện linh khí hộ giáp đồng dạng. Từ đó QNZ có thể dùng Khương Vân vốn là thân thể cường hãn, có thể mạnh mẽ chống được Trịnh Viễn DFNN, đồng thời tại cái này DFNN phía dưới, linh khí cũng sẽ dần dần tiêu tán. Nói ngắn gọn, Trịnh Viễn đánh càng dùng sức, đánh càng hung ác, linh khí bị tiêu hao cũng càng nhiều, tự nhiên, Khương Vân tiểu càng dễ chịu. Bởi vậy, Khương Vân thật là bức thiết hy vọng NZ, Trịnh Viễn lực lượng có thể lại cường đại điểm, thật nhanh điểm trợ giúp chính mình tiêu hao hết thể nội nhiều linh khí hơn. Theo Trịnh Viễn cái này liên tục ba trưởng rơi xuống, thời khắc dùng thần thức chú ý nơi này tình hình các vị trưởng lao phong chu trên mặt, đều là hơi biến sắc, không tự chủ được cùng nhau nhìn về phía kiếm đạo phong. Nhất là thiên phủ phong phong chủ càng là nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, vi sư huynh cử động lần này qua điểm, giao hấn Khương Vân thoáng cái hả giận, cũng không tính là cái gì, nhưng cái này Trịnh Viễn rõ ràng liền là muốn đem Khương Vân đẩy vào chỗ chết, thậm chí cho dù Khương Vân đón đỡ ba trưởng không chết, ngày sau chỉ sợ cũng là triệt để đoạn mất tu đạo chi lộ. Không chỉ là thiên phủ phong chu là ý nghĩ này, giờ phút này vấn đạo tông bên trong phần lớn người đều là ý nghĩ này, dùng Trịnh Viễn thân là phúc địa cảnh thực lực, vờ ơ y ma đối thông mạch cảnh Khương Vân liên tục toàn lực công kích, đây cũng không phải là khi dễ Khương Vân, mà là tại ngược sát Khương Vân. Nhưng mà, không đợi kia văng khắp nơi đá vụn đuổi mù tàng ra, Khương Vân thanh âm không ngờ lần nữa từ trong truyền ra, không đủ, không đủ, cái này lực lượng quá yếu, Trịnh Viễn, chỉ là phúc địa cảnh, tiêu chút bản lãnh này sao lời vừa nói ra. Nhưng phàm là có thể nghe được người, không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, dù là liên phong chủ trưởng lão các loại chờ động thiên tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tiếp nhận Trịnh Viễn đồng đẳng với liên tục năm trưởng về sau, Khương Vân lại còn không có cái gì trở ngại, đây quả thực là không thể nào sự tình, liền Trịnh Viễn cũng là sắc mặt đột biến, bật thốt lên, không có khả năng, hẳn là ngươi là phúc địa cảnh thân là tu sĩ, đều là cực kỳ tinh tưởng, cảnh giới cao cùng thấp cảnh giới ở giữa chiến đấu, hoàn toàn liền là nghiền ép, thấp cảnh giới căn bản không tồn tại chống lại có thể. Cái này cũng gần như cùng cấp tại một đầu thiết luật đồng dạng, chưa từng có nghe nói có người có thể đánh vỡ. Có thế Khương Vân tình huống hiện tại lại là mạnh mẽ lật đổ đầu này thiết luật, đến mức Trịnh Viễn cũng hoài nghi Khương Vân có phải hay không cũng giống như mình, cùng là phúc địa cảnh. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Trịnh Viễn tiểu ý thức được chính mình câu nói này căn bản cũng không nên nói, Khương Vân tại nhập môn ba cư A-A-I lúc biểu hiện là do như ban Nga Y, tuyệt đối là phàm nhân một cái. Hiện tại cách hắn nhập môn bất quá thời gian 10 tháng. 10 tháng theo phàm nhân tu luyện tới phúc địa cảnh, càng là không thể nào chuyện. Quả nhiên, Khương Vân kia mang theo một tia trào phúng thanh âm đã ngay sau đó vang lên, ta nếu là phúc địa cảnh, hiện tại ngươi nên quỳ gối trước mặt của ta. Trịnh Viễn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dùng thân phận của hắn thực lực, vờ ơ y ma thời gian dài như vậy liền một cái nho nhỏ thông mạch cảnh tu sĩ đều không thu thập được, thật sự là quá mức mất mặt. Càng quan trọng hơn là, chính mình vì dương danh, còn cố ý để tận khả năng nhiều người chú ý chính mình cùng Khương Vân ở giữa một trận chiến, nếu như mình lại không có thế trong khoảng thời gian ngắn đem Khương Vân đánh bại, kia sau ngày hôm nay, mình đích thật là nổi danh, chỉ bất quá, dương chính là xú danh tựa như là nghiệm chứng Trịnh Viễn thời khắc này ý nghĩ đồng dạng, kia hình như ngón trỏ thiên phủ phong bên trên, xa xa truyền ra một tiếng cười nhạo, Trịnh Viễn lần này dọa người thế. Nhưng là ném đại phát, trong tông có dạng này nội môn đệ tử, thật sự là chúng ta những này nội môn sỉ nhục ga ngũ hành phong bên trên lập tức liền có người tiếp lời nói, ai nói không phải đâu, bất quá hôm nay qua đi, Trịnh Viễn cũng hẳn là sẽ theo trong đệ tử nội môn vạch tới. Em mở nói chuyện, tự nhiên đều là nội môn đệ tử, mặc dù thân là đồng tông, nhưng là bởi vì vấn đạo tông cổ vũ cạnh tranh lẫn nhau, cho nên ngũ phong ở giữa nội môn đệ tử quan hệ cũng không phải hòa thuận. Nhất là kiếm đạo phong làm ngũ phong đứng đầu, kỳ thượng nội môn đệ tử tức thì bị cái khác bốn phong coi là công địch. Sở dĩ hiện tại mắt thấy Trịnh Viễn kinh ngạc, những này nội môn đệ tử chỗ nào chịu buông tha tốt như vậy cơ hội, một cái tiếp một cái mở miệng phát ra miệng ai. Muốn chết những âm thanh này liền như là ngòi nổ đồng dạng, triệt để đốt lên Trịnh Vân lửa giận trong lòng, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn cũng không dám lại dùng thuần túy lực lượng đi đối phó Khương Vân, mà là chỉ một ngón tay, dưới thân chuôi này hỏa hồng sắc bảo kiếm lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Làm kiếm tu, lực lượng đích thật là Trịnh Viễn yếu hạng, kiếm mới là hắn sở trường, là hắn cường đại căn bản. Mặc dù Trịnh Viễn cũng không có thi triển kiếm pháp, nhưng là trên thân kiếm kia phóng lên tận trời hồng quang, liền như là hỏa diễm, những nơi đi qua, trong không khí thình lình xuất hiện điểm điểm hỏa tinh, thậm chí tiểu liền bốn phía nhiệt độ, QNZ tại thời khắc này nóng rực lên. Đồng dạng nóng rực, còn có Khương Vân hai mắt, nhìn chăm chú lên cách mình càng ngày càng gần hỏa kiếm, trong mắt của hắn tựa hồ cũng có được ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhưng là thân thể lại như cũ đứng tại chỗ sừng sững bất động, liền như là đứng tại mặt đất đồng dạng. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, lần nữa để mọi người phát ra kinh ngạc thanh âm. Chẳng lẽ tiểu tử này còn chuẩn bị dùng nhục thân đón đỡ Trịnh Viễn một kiếm này? Trịnh Viễn thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng ở kiếm đạo bên trên tạo nghệ vẫn còn miễn cưỡng nói đi qua, một kiếm này giống như bị đâm thực, cái này tiểu tư không chết cũng sẽ thiếu đi nửa cái mạng. Nửa cái mạng cũng không chỉ, đừng nhìn một kiếm này chưa dùng tới kiếm pháp. Nhưng Trịnh Viễn chuôi này hỏa diệu kiếm vốn là lấy tự núi lửa dưới nham tương hỏa diệu thạch luyện chế mà thành, thân kiếm tự mang nhiệt độ cao, đốt cũng sẽ đem tiểu tử này thiêu chết. Thậm chí tiểu liền vấn đạo tông bên trong một chỗ không biết tên chỗ, một người mặc đạo bào, đầu đội đạo quan trung niên nam tử cũng là có chút mở mắt, lầu bầu nói, tiểu gia hỏa này cũng không phải là kẻ lô mang a, hẳn là hắn còn có biện pháp đón lấy một kiếm này, bất quá ta còn là làm chút ít chuẩn bị đi, miễn cho Đông Phương Bắc bọn hắn trở về cùng ta liều sống liều chết. Lại nói, người này thật là không tệ.